Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1261, Tinh Tế 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đưa vào một chút linh hồn lực cho pháp tắc thạch. Nhưng là pháp tắc, thạch một chút phản ứng đều không có. Mà nàng linh hồn lực cũng trâu đất xuống biển. Không thấy, Ninh Thư lại đưa vào một chút linh hồn lực. Vẫn như cũ như thế. Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Có lẽ đợi thêm đến nàng lợi hại một chút. Liền có thể biết ở trong đó bí mật. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn bảo mệnh a. Không thì về sau lại nhiều bí. Mật cùng bát quái cũng mất mạng biết. Siêu cấp nhiệm vụ người. Không có cấu trúc thế giới. Vẫn không có tự vệ lực. Lượng. Vạn nhất bị người tiện tay dây. Liền muốn khóc cũng khóc không được. Luôn có người áp đảo quy tắc bên trên. Quy tắc là dùng đến quy phạm người bình. Thường. Cho nên Ninh Thư nguyện vọng chính là nhảy ra quy tắc. Nắm giữ vận mệnh của mình. Ninh Thư đem pháp tắc thạch thu vào. Đợi đến không gian ảo thông đạo tốt. Nàng. Liền đi hỏi một chút nam tử tóc bạc. Dù sao nam tử tóc bạc thiếu nàng ba cái vấn đề. Hiện tại còn lại mấy vấn đề tới. Hai cái. Ba cái. Dù sao không nóng nảy, cấp bậc kia rời đi nàng còn rất xa. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, ghế salon kẽo kẹt mà vang lên. Ninh Thư có điểm thật không dám động. Ở tại nơi này dạng lầu cao bên trong, chính là trong lòng run sợ. Ninh Thư trực tiếp nói ra, vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Ở tại nơi này dạng lầu cao trong, Ninh Thư cũng hoài nghi mình tùy thời đều có thể cùng hệ thống không gian cùng nhau hóa thành mảnh vỡ. Không biết hệ thống không gian bên ngoài là cái gì. Thông qua khe hở xem. Bên ngoài là một vùng tăm tối. Cái gì cũng không có. Yên tĩnh không tiếng động. Được. Hệ thống thanh âm máy móc. Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực. Chuẩn bị. Dùng một cái đẹp ngán tư thế hạ xuống. La Giang bị cha mẹ mình đưa đến bệnh viện tâm thần. Nguyên nhân chính là La Giang suy tưởng chứng càng ngày càng nghiêm trọng, luôn nói chính mình có hệ thống, có bàn tay vàng, nói mình sẽ rất, nhiều tiền, có rất nhiều mỹ nữ. Rõ ràng nhìn là người bình thường, nhưng là nói lời lại không thể tưởng tượng. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói có thể là trò chơi đánh nhiều. La Giang ba ba trực tiếp đập máy tính, đem La Giang tức giận đến muốn chết. La Giang tức đến nổ phổi trực tiếp liền nói. Các ngươi vì cái gì không chết? Đi, nếu như các ngươi chết rồi, hệ thống liền sẽ không rời đi ta, liền sẽ không thoát ly ta, các ngươi rõ ràng liền nên đi chết. La Giang vẻ mặt điên cuồng, con mắt tinh hồng, đem La Giang ba ba dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đây là cái gì hài tử nha, mới hy vọng chính mình đi chết. Mặc dù là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là trong đó hận ý làm La Giang ba ba run sợ. Tại lật qua lật lại vài ngày thời gian bên trong, La Giang ba ba quyết định đem La Giang đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Mỗi ngày trong nhà làm ầm ĩ, tất cả mọi người cảm giác rất mệt mỏi. La Giang đầu óc là rõ ràng, nhưng lại bị giam đến ngoại trừ bác sĩ. Tất cả đều là không bình thường người địa phương. La Giang oán hận phụ thân tuyệt tình như thế. Đem hắn nhốt tại loại địa phương này, ra lại ra không được. La Giang ba ba mỗi tháng giao một chút tiền. Trong nhà không có La Giang, bầu không khí ngược lại dễ dàng rất nhiều. La Giang ba ba trấn an hướng bạn già nói ra. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tồn dưỡng lão tiền đi. Chấm chấm. Ninh Thư lấy yêu mỹ tư thế hạ xuống. Một trận mất trọng lượng cảm giác sau, Ninh Thư cảm giác linh hồn dung nhập thân thể trong. Đột nhiên một người dùng nắm đấm đập tại mũi của nàng bên trên. Ninh Thư toan đến nước mắt một chút liền ra tới. Cái mũi mộc mộc. Ninh Thư mở to mắt, sờ cái mũi của mình. Cảm giác được một mảnh ấm áp dinh. Dính, chảy máu mũi. Thao, ai đánh ta? Ninh Thư che mũi, nhìn trước mặt người. Nàng hiện tại đang bị một đám củ cải đầu cho bao vây. Những này củ cải nhức, đầu 11 đến 12 tuổi, tiểu đi đường còn có chút sóc này đâu, mặc trên người rách dưới. trên mặt tất cả đều là tro bụi. Một tấm mặt trắng, biến thành đen, đen biến hoa, trên mặt bẩn cực kỳ. Cùng những hài tử này nhìn ngang, Ninh Thư có loại dự cảm không tốt. Duỗi ra, dính lấy máu mũi tay. Tay rất nhỏ, rõ ràng chính là tiểu hài tử tay. Giờ phút này bọn họ ngay tại một cái cao, thẳng nhập mây bên đống rác một bên. Bên tai là ong ong ong ngón út đồng dạng con ruồi bay loạn gọi bậy. Đem đồ vật giao ra. Bên trong một cái nam hài hướng Ninh Thư vươn bàn tay. Bẩn thỉu, cút, ta đồ vật cũng muốn đoạt. Ninh Thư lạnh lùng nói. Bất quá thanh âm của nàng là nữ hài tử. Hơn nữa nghe thanh âm, tuổi còn chưa lớn. Cho nên lần này xuyên thành một cái tiểu cô nương. Ninh Thư căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đối phương người, đông thế mạnh, Ninh Thư quyết định chạy trước. Mặc dù không biết những hài tử này hỏi nàng muốn cái gì, nhưng là chạy trước, chính là, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lập tức ho khan, cảm giác chính mình hút vào thật nhiều tro bụi, còn có một ít mùi lạ, liền máu mũi hương vị đều ép không được những này sao sao rác rưởi hương vị. Ninh Thư xoay người chạy. Bất quá bây giờ Ninh Thư là một người bình thường. Hơn nữa chạy không nhanh. Chạy một hồi liền cảm giác trong phổi hòa. Cay cay. Hơn nữa choáng đầu hoa mắt. Xong. Chân quán duyên đồng dạng. Bụng cô cô kêu. To. Sau lưng còn có một đám củ cải đầu truy nàng. Phổ thông nhục thể thật sự rất làm Ninh Thư tuyệt vọng a. Còn không có bị động như vậy qua. Rất nhanh Ninh Thư liền bị người đuổi theo. Bị người kéo lại cổ áo. Rất nhanh mấy cái đứa bé đè xuống Ninh Thư. Ấn ở Ninh Thư tay chân. Ngươi là không nghĩ còn nghĩ bị đánh nha. Một cái nam hài giơ lên bẩn thỉu. Nắm đấm. Hung dữ hướng Ninh Thư nói. Có hai đứa bé tại Ninh Thư trên người sờ. Theo Ninh Thư trên người xoải bước. Túi tiền tử trong lấy ra bán vị diện bao. Mặt này bao đã bị người ăn xong. Mặt khác nửa bên ném. Bánh mì rất bẩn, hơn nữa mặt ngoài đã có nấm mốc điểm rồi. Ninh Thư có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chính là vì đoạt này nửa cái sinh nấm mốc bánh mì sao? Lấy được bánh mì, những hài tử này con mắt đều sáng lên, ánh mắt xanh lét nhìn chằm chằm bánh mì. Về sau còn dám chạy thử xem, tìm được đồ vật còn muốn độc chiếm. Một cái nam hài hướng Ninh Thư nâng nâng nắm đấm. Sau đó mấy người này mới tán đi. Ninh Thư sờ soạng một cái máu mũi. Cũng không thể lại chảy máu. Liền vừa mới những này củ cải đầu đoạt một khối sinh nấm mốc bánh mì. Nơi này đồ ăn nhất định phi thường thiếu. Lưu nhiều máu như vậy lấy cái gì bổ đứng lên. Ninh Thư nhìn những này núi rác thải. Khó khăn bò tới núi rác thải phía trên. Đưa mắt nhìn lại. Ninh Thư đều sợ ngây người. Đây là nơi quái quỷ gì? Đập vào mắt chính là nhìn không thấy đầu đống rác. Toàn bộ đều là rác rưởi. Trong không khí phiêu đãng bụi bặm. Nhìn về phía nơi xa chính là mờ nhạt một. Mảnh, nhìn không thấy bầu trời. Cũng nhìn không thấy cây cối. Liếc nhìn lại tất cả. Đều là rác rưởi. Đều là rác rưởi. Những này rác rưởi phân giải ra ngoài khí độc đối người tàn phá rất lớn. So. Sương mù mai còn nghiêm trọng hơn. Ninh Thư theo dưới núi rác đến. Vốn muốn tìm cái địa phương hảo hảo tiếp thu kịch bản. Nhưng là giống như hết thảy địa phương đều như thế đi. Ninh Thư cảm giác thân thể chột dạ. Không biết là mất máu quá nhiều. Vẫn là quá đói. Choáng đầu hoa mắt. Vẫn là trước tu luyện đi. Ninh Thư xếp bằng ở rác rưởi trên. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nàng thế mà bị một đám đầu củ cải khi dễ. Nhưng là Ninh Thư tu luyện một lúc lâu. Không thể tưởng tượng mở mắt. Ngọa tào, cái này địa phương nào? Một chút xíu linh khí đều không có. Một chút, xíu đều không có. Hết chương.